Dù sao hôn nhân thương mại cũng chỉ là đem lại lợi ích cho hai bên. Diệp Bảo kia khẳng định là làm như vậy nên mới kéo dài chuyện kết hôn trêu người nhà ta. Nó nghĩ nhà nó hơn hẳn Chu gia này nên khinh thường. Chỉ cần con chịu giúp ta tạo ra thế cho Chu gia, đến lúc đó con có là Diệp thiếu phu nhân hay không con vẫn được tôn trọng. Chu Hiếu nói một hơi dài rồi ngưng lại, nheo mắt đánh giá biểu cảm của con gái. Giúp cha? Chu Lệ Băng thều thào. Đúng, con nghĩ xem, con là con gái ta, gia thế nhà ta càng cao thì con càng được xem trọng. Đến lúc đó thì khi Diệp Bảo cũng phải nhìn nhận lại mà suy nghĩ kỹ điều đó. Chu Hiếu tiếp tục thuyết phục. Nhưng giúp chuyện gì? Chu Lệ Băng hơi sợ sệt hỏi lại. Diệp Bảo đang cạnh tranh với một công ty về một hợp đồng lớn. Công ty đó đồng ý chia cho chúng ta những 30% lợi nhuận thu được. Chỉ cần con. Chu Hiếu chỉ nói ngang, nhếch miệng nhìn cô con gái đang tái mặt trước mắt. Chu Lệ Băng tái mặt, lại còn có cả sự khiếp sợ. Cô chưa nghe cha nói rõ là làm gì, nhưng cô hiểu chuyện cô làm là gian trá, chuyện này nguy hiểm vô cùng. Chu Lệ Băng trở lại với Diệp gia, nhìn cổng lớn của nhà họ Diệp, cô bỗng bật cười chua xót. Từ khi nào nơi này thành nơi của cô rồi? Hồi nãy cô chính là về nhà mình mà, sao không thể ở nhà mình mà lại đến đây? Cô vẫn chưa kết hôn với Diệp Bảo, cô còn chưa chính thức làm con dâu của Diệp gia nữa cơ mà. Nhớ đến lời nói của cha, Chu Lệ Băng thất thần đứng sững, có nên làm hay không? Đúng là dạo này Diệp Bảo đã hết đợt công tác, thường xuyên ở nhà. Mọi tài liệu làm việc đều để ở phòng riêng của anh. Nhưng đó cũng chính là cái khó. Cô và anh ở hai người hai phòng, cô lấy lý do gì để sang phòng anh đây? Khoan đã, cô có thể làm vậy với anh sao? Cô có thể lừa dối anh sao? Tuy là hợp đồng lớn, nhưng là lớn với người khác, với Diệp gia chỉ là ngón chân. Con đang là giúp Chu gia chúng ta mà, coi như là con rể giúp là đỡ nhà vợ thôi. Chỉ một chút đó có đáng gì so với tài sản của Diệp gia? Lời của Chu Hiếu vang vẳng. Con gái, chúng ta ở đây 20 mấy năm, con có thấy chúng ta ngẩng đầu được lần nào chưa? Khó khăn lắm chúng ta mới có được mối hôn nhân với Diệp gia. Nếu họ thật sự muốn thông gia với chúng ta thì họ cũng sẽ giúp đỡ chúng ta như vậy thôi. Nếu lần này con giúp được cha con thì chúng ta có thể thẳng lưng mà đứng trong ngôi nhà này. Con gái, không có gì đáng sợ, cha con chẳng nói nó đó chỉ là hợp đồng nhỏ của Diệp gia thôi sao? Lời bà Chu ngoài phòng cũng vang vẳng. Đúng vậy, anh chẳng phải tặng cô trang sức bạc tỷ hay sao? Anh chẳng phải tổ chức triển lãm tranh lớn nhất thành phố cho cô hay sao? Đúng rồi, Chu gia của cô có vị thế thì cô mới đứng vững trong Diệp gia được. Không sao, chỉ là trộm một con số thôi mà. Chu Lệ Băng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, đi từng bước kiên định vào cánh cổng lớn của Diệp gia. Thím Trương trở về nhà của Diệp Hạo đem theo rất nhiều lọc đặc sản. Dù là dân dã, nhưng với hai vợ chồng của Diệp Hạo, đó là món quà ý nghĩa và ngon nhất. Diệp Hạo đợi Thím Trương đến một lúc rồi mới đi làm. Ở nhà chỉ còn hai thím cháu, Nhạc Ân ngồi nói chuyện quên cả trời đất. Thím, đây là cái gì? Nhạc Ân cầm củ khoai lang, dù được rửa sạch bùn đất nhưng là khoai lang nhà nên hơi sần sùi và cong keo. Ở thành phố lớn này thì đi siêu thị chỉ có thể mua mấy củ khoai lang to, đẹp nhưng lại không ngon. Khoai lang đó Tiểu Ân, chút nữa Thím Trương hấp cho Tiểu Ân ăn, ngon lắm. Thím Trương đã qua màn chào hỏi, thấy Hoành Tráng vừa nãy, bây giờ vẫn còn vui vẻ, nói chuyện cũng đặc biệt tươi cười hơn nhiều. Ô, để ăn đi nữa, Nhạc Ân rất thương chồng. Được được, còn nhiều lắm, cả hai cứ ăn thoải mái. Bà chẳng giàu gì để có thể mua được những thứ đắt tiền, nhưng mấy củ khoai lang này thì chỗ con trai bà bán đầy đường, lại rẻ vô cùng, muốn ăn mấy bà cũng chiều hết. À, đây là gì? Nhạc Ân nhìn về cái túi sách đen phồng to, chỉ vào nó mà hỏi, ăn được không? Ha ha, đây là kẹo đặc sản, Thím Trương mua cho Tiểu Ân ăn cho biết đấy, ngon lắm. Thím Trương lấy ra một cái gói kẹo, đưa cho Nhạc Ân nếm thử. À, cứng, à ngon. Nhạc Ân mới cho vào miệng, muốn nhai thì hơi cứng, nhưng cắn một cái lại tròn tròn vỡ ra, có đậu phụng trong đó, ăn rất ngon. Ha ha, cho Tiểu Ân hết đó. Thím Trương vui mừng vì quà được thích. Đứng dậy dọn dẹp để cất đi. Hôm nay đã đi làm, mọi công việc vẫn phải làm bình thường như trước đây. May mắn cho bà là Diệp Hạo đã giữ ngôi nhà gần như nguyên vẹn, như là trước lúc bà đi, chỉ có mỗi sàn nhà là cả tuần chưa lau qua thôi. Cho ăn đi nữa nha. Nhạc Ân nhai kẹo, luôn thể hiện mình đồng cam cộng khổ với chồng. Tiểu Ân thật đúng là thương cậu Diệp mà. Thím Trương cảm động, đứng lại vỗ vai của Nhạc Ân một cái, mới ôm đồ đi. Andy là chồng của Ân mà. Nhạc Ân nhìn bóng lưng của thím Trương trả lời bằng nụ cười, nhưng nhanh chóng bị cái kẹo trên tay kéo suy nghĩ về lại. Kẹo ngọt thật, ăn tiếp thôi. Nhạc Ân đem điện thoại ra khoe với thím Trương, bảo hôm qua có gọi cho bà thì tắt máy. Thím Trương hứng khởi bảo Nhạc Ân gọi lại cho bà để bà lưu số. Lại nhìn màn hình điện thoại Nhạc Ân hiện lên chữ thím Trương thì cứ nghĩ là do Diệp Hạo lưu vào dùm cô. Nào ngờ một lúc sau, bà đang lau nhà, Nhạc Ân ngồi trên ghế sofa, mở điện thoại lưu loát tìm tên ông nội để gọi cho ông Nhạc thì mới bắt đầu nghi ngờ. Cái này là cậu Diệp Hạo lưu vào cho Tiểu Ân sao? Thím Trương đứng sau lưng Nhạc Ân chỉ vào màn hình danh bạ rồi hỏi. Cái này ăn đi lưu, cái này Ân lưu, nhưng Ân nhớ hết, Ân biết viết chữ thím Trương rồi nha. Andy còn dạy biết tên nhiều người nữa, Nhạc Ân thành thạo báo cáo. Vì vậy Tiểu Ân giỏi thật. Tiểu Ân là hiểu chữ gì không? Thím Trương chỉ vào mấy cái biểu tượng trên màn hình điện thoại hỏi Nhạc Ân, cô bé này biết chữ sao? Bà không ngờ đấy. Biết. Nhạc Ân chu môi, nhớ lại hôm qua Diệp Hạo khen mình giỏi thế nào, lại thấy vui vẻ hào hứng chỉ cho thím Trương. Đây này, máy ảnh nha, chụp được hình người vào. Đây này, nghe nhạc nữa, khỏi phải mở tivi. Đây này nữa này. Thím Trương kinh ngạc, bà không phải là kẻ ngốc. Bà nhìn vào lại biết ngay Nhạc Ân không phải là ghi nhớ như vẹt, mà chính là hiểu mấy chữ đó. Cô chỉ từng chữ rồi đọc từ đầu đến cuối. Điện thoại có chữ nào thì chỉ chữ đó, như là đã hiểu nghĩa từ lâu rồi. Thậm chí còn mở tin nhắn ra, lưu loát bấm vào chữ Andy nhớ, rồi gửi cho Diệp Hạo. Tiểu Ân, cháu thật giỏi nha, ai dạy cháu đây? Chẳng phải bà Nhạc nói là từ lúc sinh ra Nhạc Ân đã mắc bệnh hay sao? Nhạc Ân có học chữ à? Hôm qua ăn đi dạy. Nhạc Ân có nói gì đấy? Còn nở nụ cười phụ họa vui vẻ. Hôm qua, mới dạy hôm qua mà đã biết nhiều vậy. Thím Trương khó tin mà tiếp tục lau nhà. Bà không biết, thật ra là bà Nhạc cũng có dạy rồi, nhưng chỉ là mấy chữ căn bản. Vốn Nhạc Ân ghi nhớ rất giỏi, chỉ cần cô nhìn vào là nhớ cách ghi, rồi có người giải thích nghĩa thì sẽ nhớ luôn nghĩa. Đó là khả năng trời phú cho Nhạc Ân rồi. Phải đến chiều khi mà Diệp Hạo về, thím Trương mới dám đem thắc mắc ra hỏi với Diệp Hạo. Thấy anh cười gật đầu mới tin hoàn toàn bà nghĩ. So ra Nhạc Ân như một đứa trẻ. Nếu nói những khoảng thời gian chưa đến nhà của Diệp Hạo, cô là đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì, thì mấy tháng ở nhà của Diệp Hạo, cô là đứa trẻ 2-3 tuổi bắt đầu học hỏi. Vậy có nên xem Nhạc Ân là thần đồng không nhỉ? Cái này là được lên tivi đó nha. Với thím Trương, Nhạc Ân mãi mãi là trẻ con mà thôi. Diệp Hạo đi làm bình thường trở lại sau 2 ngày nghỉ. Vốn anh em trong văn phòng lúc đầu cũng như là Trần Thúc nghĩ Diệp Hạo là giận chuyện Nhạc Ân. Dù trước đây Diệp Hạo không phải là người như thế, nhưng có vợ rồi lại yêu vợ như vậy thì ai biết được. Đến khi Trần Thúc đến nhà của Diệp Hạo về, mọi người mới vui mừng vì Diệp Hạo vẫn là người chín chắn, biết có biết không. Hơn nữa, còn được Trần Thúc thông báo mật chuyện động phòng của Diệp Hạo, mọi người càng mong ngóng đến ngày Diệp Hạo đi làm lại. Đây là chuyện kinh thiên động địa. Anh Hạo sẽ có bộ mặt như thế nào khi đi làm đây, ai ai cũng chờ đợi. Diệp Hạo vào văn phòng với bộ mặt không cảm xúc như thường lệ, liếc thấy xung quanh anh em nhìn mình như là hổ báo rình mồi thì nén cười lại. Anh biết là Trần Thúc đã nói ra, nhưng họ có cần quan tâm chuyện nhà anh đến như vậy không nhỉ? Diệp Hạo thở dài ngồi xuống bên cạnh Trần Thúc. Hôm nay làm ở đâu? Hợp đồng kia đã xong, đến hợp đồng mới. Trần Thúc chép miệng cười thần bí, đôi tay cầm ly trà uống một ngụm, lại nhìn Diệp Hạo mà cười tiếp. Văn phòng chuẩn bị dài thế sao? Diệp Hạo lắc đầu, nhìn quanh một lượt mấy anh em đang đi đến, ngồi gần anh mà phán hoàn cảnh hiện tại. Hắc hắc, thế nào? Có cảm thấy đợi thêm là uổng phí không nào? Chúng tôi đã nói mà, cô ấy không còn nhỏ nữa. Trần Thúc lúc này mới ngừng cười, gõ mấy ngón tay lộp cộp xuống bàn hỏi Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn Trần Thúc, nhìn lại mấy khuôn mặt trông ngóng câu trả lời từ anh, tâm tình vui vẻ mà không thấy phiền phức. Thêm nữa còn lo cho rằng có anh em thật tốt, ai ai cũng quan tâm đến anh, bèn mỉm cười chân thành nói. Cảm giác hai chữ thôi, không tệ. Lại nhìn một vòng mấy anh em, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cuối cùng ngưng cười mà hỏi tiếp. Nhưng chuyện vợ chồng nhà tôi không mang ra làm miếng cơm cho mọi người đâu. Mọi người vẫn cứ ở đây quan tâm đến tôi sao? Câu cuối của Diệp Hạo khiến mọi người bật cười. Diệp Hạo nói đúng, tại sao bọn họ cứ quan tâm mãi chuyện của vợ chồng người khác làm gì nhỉ? Cả bọn họ đúng là thái quá rồi, tự dưng làm rộn lên, mọi người cũng đã thu hoạch được kết quả cần biết. Diệp Hạo đang có tâm tình rất vui vẻ. Vì lúc trước có hỏi thì Diệp Hạo vẫn im lặng là vàng, hôm nay trả lời được như vậy chứng tỏ đã có tiến bộ nhiều lắm rồi. Trần Thúc nhìn Diệp Hạo một lời ngắn gọn mà dẹp tan được đám đông, thực sự phải tiếp tục khâm phục. Trần Thúc đứng dậy, đi đến vỗ vai của Diệp Hạo cười ha hả mà nói. Khá lắm A Hạo, không hổ danh là công thần của tôi, luôn suy nghĩ vì lợi ích của văn phòng. Diệp Hạo liếc mắt khinh thường ông chủ. Chính ông gây nên mọi chuyện chứ ai, ông mà không ép xếp thì mọi người sao hăng hái hóng chuyện đến quên làm việc được. Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường như vậy chứ. Trần Thúc bật cười khi thấy ánh mắt của Diệp Hạo, lại nói tiếp. Không đùa nữa, đi cùng tôi đến nhà khách hàng thôi. Diệp Hạo ngồi đâu đó gật đầu, vừa muốn đứng lên đã nghe giọng vang dội của Tiểu Hoa ngoài truyền vào. Tiểu Ân đến chưa? Tiểu Hoa nghe Trần Thúc gọi hôm nay Diệp Hạo đi làm lại, sáng nay thức dậy hơi trưa nên bây giờ mới chạy qua được. Ủa, Tiểu Ân đâu anh Hạo? Diệp Hạo nhìn Tiểu Hoa vừa đi vào cửa, chỉ thấy một mình anh thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắc đầu. Ân Ân hôm nay ở nhà sao? Cái gì ở nhà? Anh để Ân Ân ở nhà một mình sao? Tiểu Hoa hét lên. Diệp Hạo hài lòng vì Tiểu Hoa quan tâm Ân Ân nhà mình, lại lắc đầu nói tiếp. Có thím phụ giúp, ở nhà trông chừng rồi. Ồ, Tiểu Hoa ủ rũ cúi đầu buồn bã. Hai hôm nay buồn gần chết, nhà cậu thì xa trường, xa nhà bạn bè trong lớp, được mỗi nhà của Nhạc Ân Ân để đến chơi cùng thì lại không đến đây nữa. Hay là mình đến đó chơi đi, hôm trước cậu đưa đi xe có 10 phút nhưng cậu cho đi không nhỉ? Sau chuyện vụ sinh nhật đó, cậu mợ không cho đi đâu hết. Trần Thúc nhìn đôi mắt cháu gái vừa mới sáng bừng lại đã ủ rũ lại, lắc đầu yêu thương quay sang Diệp Hạo, vô cùng hiểu ý cháu mà nói. Cho Tiểu Hoa nó qua đó chơi với Tiểu Ân đi, dù sao thì ở nhà cậu cũng an toàn. Tiểu Hoa cúi đầu nghe thấy Trần Thúc nói thì ngay lập tức ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo chăm chú. Diệp Hạo không nhìn thần sắc hồi nãy của Tiểu Hoa, nhưng nghe Trần Thúc nói là hiểu ngay vấn đề. Dù sao thì ở nhà anh có thím Trương canh chừng, hơn nữa Tiểu Hoa cũng sẽ không làm thêm chuyện gì dại dột, cho nên suy nghĩ xong liền gật đầu. Em thích quá thì cứ qua chơi với Nhạc Ân, chỉ cần đi đâu phải để thím giúp việc, đi theo là được. Tiểu Hoa nghe nói vậy thì nhảy cẫng lên. Dạ, cảm ơn anh Hạo. Nói xong liền chạy đi, nhưng ra đến cửa lại quay lại. Cậu, cảm ơn cậu nhiều, bây giờ mới chính thức rời đi. Trần Thúc lắc đầu mà cười. Dù sao đi nữa, đây là cô cháu gái mà ông yêu quý nhất. Lại hướng Diệp Hạo nói, đi thôi, để tôi lái xe, cậu nghĩ xem, đến đó rồi phải làm gì đi. Gì vậy, anh Hạo? Trần Thúc đang lái xe, nhìn qua Diệp Hạo lúc này đang nhìn điện thoại mỉm cười, hình như là mới nhận được tin nhắn. Không có gì. Diệp Hạo vừa trả lời vừa bấm tin nhắn, xong xuôi cất điện thoại vào túi quần, rồi ngồi im, khóe miệng vẫn cong như vậy, làm Trần Thúc càng nhíu mày tò mò. Trần Thúc làm sao biết? Anh cười bởi vì anh đọc được tin nhắn của Nhạc Ân. Tối hôm qua, Nhạc Ân bắt đầu tò mò về chức năng của tin nhắn. Vậy là anh chỉ cho cô học hành một chút, cô thử nhắn tin, nhắn đầu tiên cho anh. Vốn từ của Nhạc Ân không nhiều, anh phải dạy thêm, dù vậy chỉ dùng đó cũng đủ cho cô nhắn liên tục vào máy anh. Trong một lúc thôi mà điện thoại của anh nhận được 20 tin nhắn. Andy, Ân nè. Andy, con gấu kia. Andy là chồng Ân. Ân là vợ Andy. Mặc dù cả hai vợ chồng đang ôm nhau nằm trên giường, nhưng mỗi một tin nhắn được gửi tới đều được Diệp Hạo mở ra đọc cẩn thận. Mới đây thôi, cô lại nhắn tin cho anh. Andy, nhớ. Dù chỉ là một chữ nhớ đơn giản, nhưng anh hiểu đó là cô nhớ anh. Diệp Hạo càng cong khóe miệng, hạnh phúc lan tỏa khắp khuôn mặt tuấn tú. Anh mới rời nhà khoảng 1 giờ, cô đã nhớ anh, vợ ngốc thật ngoan mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net